cho nên cô đều không có khái niệm thời gian. Ngày mai đúng là ngày chủ nhật. Được rồi, mẹ biết sai lầm rồi, vậy mẹ kể chuyện cho các con nghe, có được không? Vân Thi Thi dịu dàng dỗ dành an ủi. Vừa nghe nói kể chuyện, tiểu dịch thần lập tức từ trên người cô xuống, vui mừng khôn xiết ngoan ngoãn chạy về phòng ngủ, đùn đẩy một câu, mẹ, con ở trên giường đợi mẹ. Vân Thi Thi nhìn cậu bật cười một tiếng, kẻ dở hơi này. Hữu Hữu cũng thẹn thùng nói, mẹ, con cũng lên giường đợi mẹ. Đợi mẹ đến kể chuyện cổ tích. Nói xong, cậu lộc cộc chạy về phòng ngủ. Vân Thi Thi ngổn ngang trong gió. Có hai thằng nhóc này, nhân sinh đúng là tràn ngập ánh nắng tươi sáng. Vì thế cô nhanh chóng quẳng ra sau đầu cảm xúc tối tăm ngày hôm nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1854, thức ăn cho chó gì đó, ăn không vô ban đêm. Nằm trằn trọc ở trên giường, Vân Thi Thi nhíu nhíu mày, lại nghĩ đến chuyện của mình. Thái độ của Cố Tinh Trạch đối với cô khác xa so với trước đây. Lúc trước anh ta đối xử với cô dịu dàng như tắm gió xuân, cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Hôm nay anh lại đối xử với cô có chút nóng nảy, lạnh lùng, hơn nữa còn cố gắng xa lánh. Kỳ thật, giữ khoảng cách không hẳn không phải chuyện tốt. Nếu anh ta đối xử lạnh nhạt với cô, như vậy cô thuận theo tự nhiên giữ khoảng cách với anh ta, đối với hai người đều tốt. Cho dù không thích, như vậy, sẽ không cần gần chút nữa rồi. Cô không thích Cố Tinh Trạch, nhưng có lẽ, trên phương diện nào đó, một chút hành động của cô có lẽ làm cho người ta cho rằng, cô có ý gì với anh ta. Vân Thi Thi mấp máy miệng, trong lòng cô biết, Cố Tinh Trạch thích mình, nhưng cô đã cố gắng giữ khoảng cách đi cùng anh ta. Anh ta đến gần cô một bước, cô liền lui một bước, nhưng từng bước ép sát của anh ta, làm cho cô có chút không biết làm thế nào. Cô ngưỡng mộ anh ta giống như một tiền bối tôn kính. Hành động của anh ta rất tốt, ở phim trường quan tâm, dịu dàng, săn sóc mỗi hậu bối, biết cách chăm sóc người khác, tinh tế tỉ mỉ. Tình cảm của cô đối với anh ta, chắc là giống như tình cảm sùng bái của sư muội đối với sư huynh. Nhưng anh ta hình như không quan tâm như sư huynh đối với sư muội. Một khi đã như vậy, Vân Thi Thi hạ quyết tâm, cho dù anh ta nghĩ như thế nào, từ nay về sau, cô sẽ cùng anh ta giữ một khoảng cách, cố gắng xa lánh. Cho dù trong lòng áy náy, nhưng áy náy không có nghĩa là dựa vào chuyện này mà từ đấy thỏa hiệp. Có lẽ thái độ lúc trước của cô quá ái muội không rõ, thế cho nên cắt không đứt sự rối loạn này. Một khi đã như vậy, cô đã nghĩ xong nên xử lý chuyện này thế nào rồi. Mấy ngày nay Mộ Nhã Chiết bay đến thành phố khác công tác, văn kiện bên trong tập đoàn tài chính đọng lại thành núi. Bởi vậy ngày hôm qua trước khi anh đi, cố ý chăm sóc cô thật lâu, ôm cô thế nào cũng không chịu rời đi. Lúc rời đi, anh ôm lấy cô, lần lượt dặn dò, lúc anh không có ở đây, ngoan ngoãn cho anh. Hừng, không được để anh lo lắng. Nếu công việc quá mệt mỏi, muốn xin nghỉ ngơi, không cần để ý những người khác nói như thế nào. Nếu đối với em có chỗ phê bình kín đáo, bảo bọn họ trực tiếp đến tìm anh. Quá mệt mỏi, nếu không làm việc nổi, 100 em, anh cũng nuôi nổi. Quả thực là khó khăn, vừa mới đính hôn lại phải ra khỏi nhà. Mộ Nhã Chiết tất nhiên không nỡ rồi. Để vợ một mình ở nhà, anh nghĩ thế nào cũng đều không nỡ. Nếu Vân Thi Thi không nói ra những lời làm anh hài lòng, anh thậm chí sẽ xúc động khiêng cô lên phi cơ rồi. Vân Thi Thi bị bộ dạng lưu luyến không rời của anh làm cho dở khóc dở cười, nói đùa, được rồi, đứng đắn một chút. Không biết, còn tưởng rằng anh đây là muốn lên tiền tuyến, một đi không trở lại. Mộ Nhã Chiết ôm lấy cô một phen, hôn nồng nhiệt, thế cho nên Lục Cận Dự và Khương Thân phía sau bị hành vi như vậy ngược chó không nhẹ. Sau khi lên máy bay, hai người liền lớn tiếng kháng nghị với Mộ Nhã Chiết, kháng nghị Mộ Nhã Chiết thân là lão đại không thông cảm cho mấy anh em, vậy mà trước mặt chó độc thân tung thức ăn cho chó. Nhất là Khương Thân, ngồi trên ghế than thở, lão đại, anh rõ ràng là nhìn chúng em không vừa mắt, cho nên mới đổi biện pháp hành hạ chúng em. Lễ đính hôn của anh, đút một tấn thức ăn cho chó vẫn còn chưa đủ sao? Không được, em không thể ăn thức ăn cho chó được nữa, nếu không thì em sẽ no chết mất. nhớ lại một tấn thức ăn cho chó trong lễ đính hôn, Khương Thân lại cảm thấy chua xót trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1855, thế giới huyền ảo rồi. Lục Cận Dự cũng sờ bụng kêu to gọi nhỏ, em cũng ăn không nổi nữa rồi. Khương Thân, đến Lạc Thành, chúng ta nhanh chóng đi săn đi. Nhất định phải tìm được bạn gái, nếu không sẽ bị lão đại ngược đến chết mất. Muốn tìm thì cậu đi mà tìm, anh còn muốn ở cùng lão đại. Lão đại ngược anh trăm ngàn lần, anh vẫn quý mến lão đại như lúc ban đầu. Khương Thân nắm lấy cơ hội vuốt mông ngựa. Mộ Nhã Chiết kiêu ngạo hừ lạnh. Lục Cận Dự ở bên cạnh chém xuống một dao. Anh vẫn quý mến lão đại như lúc ban đầu, lão đại vẫn ngược anh trăm ngàn lần. Trái tim Khương Thân bị tắc nghẹn, vụng trộm lau nước mắt chua xót. Lục Cận Dự ở bên cạnh nói, vừa rồi anh nghe thấy lão đại nói gì chưa? Ngoan ngoãn ở nhà, không được để anh lo lắng. Ôi, lão đại đây là đang ở bên cạnh chúng ta, nhưng lòng lại đang ở chỗ chị dâu cơ. Khương Thân căm giận bất bình gật gật đầu. Mộ Nhã Chiết lại nói, chị dâu các cậu bình thường dễ dàng phạm vào điều ngu ngốc, tôi tất nhiên phải chăm sóc nhiều hơn một chút. Trong lúc vô ý lại bón đầy thức ăn cho chó. Khóe môi Lục Cận Dự giật giật mạnh một phen, thiệt tình cảm nhận được tình yêu đang đánh đến. Yêu đương thật tốt. Khương Thân ở bên cạnh cảm khái nói, muốn nói chuyện yêu đương, giống như là chuyện kiếp trước ấy. Nói bậy, lần trước em thấy bên cạnh anh có phụ nữ. Lục Cận Dự vạch trần anh ta. Khương Thân mặt không chút thay đổi nói, đó không phải là bạn gái, được không? Tôi yêu đương duy nhất vẫn là lúc tôi học đại học. Khi đó, thật sự là trẻ tuổi. Lục Cận Dự không hổ là người chuyên nói lời ác độc. Thực ra, hiện tại cậu ngoại trừ cái thân xác trẻ tuổi, nội tâm đã chật ních bụi rồi. Khương Thân, Vân Thi Thi cảm thấy vừa tỉnh lại, phát hiện toàn bộ thế giới của cô thay đổi rồi. Không phải nói đặt mình trong thế giới, mà là thế giới Internet. Chuyện thứ nhất cô làm lúc sáng sớm, vì để mình càng tỉnh táo, cô sẽ mở mic do login ngờ nhìn bình luận fan công kích, xem vài ba tin, liền bị kích thích tinh thần tỏa sáng rồi. Cô vốn bi quan mở mic do login ngờ ra, chuẩn bị tư tưởng bị công kích. Nhưng mà hôm nay cô vừa mới mở di động ra, đột nhiên cảm giác fan trên thế giới này đều đã huyền ảo rồi. Trên mi sở up login gần đây nhất của cô là lễ công chiếu phim đầu tiên, chụp ảnh chung với Lâm Phượng Thiên, mặc váy dài màu đen, cao gầy tao nhã, cực kỳ xinh đẹp. Ngày hôm qua lúc cô ngủ, chỉ có mấy trăm bình luận, vừa tỉnh dậy, trên mi sở up login có nhắc nhở mấy vạn bình luận. Cô ấn vào xem, bình luận trên mi sở up login của cô lại tăng đến vài vạn. Khái niệm gì đây? Chỉ trong một đêm, fan mi sở up login tăng thêm 500 vạn. Vân Thi Thi ngẩn ra, còn tưởng rằng hệ thống bị lỗi. Kết quả cô lật vài trang, mỗi trang đều có bình luận do fan nhắn rõ ràng, hệ thống cũng không có xuất hiện bất cứ trục trặc nào. Chuyện này, fan A, Thi Thi, cô giỏi quá, nguyện làm fan trung thành của Quả Chám. Ngày hôm qua tôi tham dự lễ công chiếu phim, trời ạ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người xinh đẹp như vậy, cô thật sự quá đẹp, sau này sẽ chuyển sang làm fan của cô. Fan B, ngày từ đầu nhìn thấy cô trên app, fix, xinh không giống người trần gian, còn tưởng rằng cô có nhóm hậu kỳ giúp đỡ, không nghĩ tới người thật lại xinh như vậy. Xem xong điện ảnh, ngoại trừ thích giá trị xinh đẹp của cô, càng thích cô diễn hơn, mỗi một ánh mắt đều thấm đến tận xương. Hôm nay tôi chuẩn bị xem lần hai, ủng hộ cô. Fan C, xem phim điện ảnh tôi mới biết được, rốt cuộc người không dính khói lửa phàm tục là như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1856, phòng bán vé bùng nổ. Fan đi, trước đó thật sự cực kỳ chán ghét cô. Chán ghét cô, chán ghét cô. Bởi vì người ta là fan ruột của Cố Tinh Trạch. Lúc ấy tôi nghĩ cô từ đâu xuất hiện, dựa vào cái gì có thể trở thành người yêu giả của Tinh Trạch đại nhân. Nhưng mà trải qua phim điện ảnh lần này, tôi phát hiện cô và Tinh Trạch đại nhân cực kỳ xứng đôi. Hy vọng hai người ở cùng một chỗ. Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, fan E, Vân Thi Thi, tên y như thơ. Ấn tượng đối với cô có vẻ khắc sâu, nhưng vẫn cho rằng cô giống những tiểu hoa đán khác,

Con xem tin tức buổi sáng nói phim điện ảnh, quả chám, xếp thứ nhất doanh thu phòng vé đó. Hơn nữa chênh lệch so với phim điện ảnh thứ hai mấy ngàn vạn vé. Thật tốt. Vân Thi Thi ôm điện thoại di động vào trong ngực, cảm động nói, có một loại cố gắng, cảm giác thành tựu khi được tán thành, cảm giác tâm huyết của mình được trả giá, được người ta tôn trọng, được tán thành, cực kỳ thỏa mãn. Một buổi sáng tinh mơ, đường làm quan của mẹ thật sự rộng mở nha. Hữu Hữu thấy tâm tình cô tốt, cũng cao hứng theo. Dù sao sự nỗ lực với bộ phim điện ảnh này, mẹ đúng là cực kỳ vất vả. Có thể thu hoạch thành công, Hữu Hữu tất nhiên cũng vì cô mà cảm thấy vui sướng. Trong lòng Vân Thi Thi có muôn vàn cảm khái. Mới đầu lúc chiếu phim điện ảnh, cô cảm thấy rất khẩn trương, cảm thấy cô không đủ ưu tú, không chiếm được sự khẳng định, nên cần phải cố gắng để chiếm được sự tán thành của fan. Huống hồ, cùng ngày chiếu phim, còn có rất nhiều bộ phim lớn cạnh tranh, cô không cầu một lần nổi tiếng, chỉ cầu có thể làm đâu chắc đấy, ít nhất không cần dính vào thanh danh kỹ thuật diễn tệ. Đối với diễn phim, cô thật sự rất yêu thích, cho nên không đòi hỏi thanh danh và hư vinh. Mãi đến tối, khi phòng bán vé xác định cuối cùng, thành tích bán vé phim, quả chám, cùng ngày lấy được 1 triệu 500 ngàn vé, vượt qua mong muốn của Lâm Phượng Thiên. Vào ban đêm, đoàn làm phim tổ chức lễ chúc mừng náo nhiệt, dĩ nhiên Cố Tinh Trạch vắng mặt, nhưng tất cả nhân viên đều cực kỳ chờ mong vé bán cuối cùng của bộ phim điện ảnh. Tất cả mọi người cho rằng, ngày cuối cùng bán vé bộ phim điện ảnh này, nhất định có thể vượt qua sự kỳ vọng của Lâm Phượng Thiên. 20 tỷ, hẳn là không khó để vượt qua. Hoàn Vũ cực kỳ rèn sắt khi còn nóng, đập bể không ít tài nguyên, tiến hành hậu kỳ và tuyên truyền. Hầu như tuyên truyền bùng nổ, mỗi trang web, Microsoft, diễn đàn, Web4Zoom, mạng lưới tập đoàn, thay nhau bùng nổ. Đối với bộ phim điện ảnh này, hầu như không ai không biết, không ai không hiểu rồi. Kế tiếp đó là tuyên truyền không ngừng nghỉ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1858, công phá phòng bán vé bộ phim được công chiếu trên khắp cả nước. Mới đầu con số người xem chỉ là hơn mấy ngàn, cho đến cuối cùng tại Đại học Kinh Hoa có đến hơn vạn người mê điện ảnh đến gây chấn động toàn hiện trường, người đông nghìn nghịt. Buổi công chiếu vô cùng thành công. Bộ phim điện ảnh này được rất nhiều dân mạng tuyên truyền, khen ngợi không thôi. Đến những người ít quan tâm phim điện ảnh cũng dành nhiều lời đánh giá cao cho bộ phim này. Vì thế mọi người đều tấp nập đến các rạp chiếu phim để xem. Phim điện ảnh chính thức bước vào cuộc đua tranh giải vàng cuối năm. Nhà nhà người người đều góp sức, tuyên truyền cũng được, tạo ra thanh thế cũng được, tiến công ào ạt. Ai cũng hy vọng vào lễ trao giải cuối năm có thể đạt được giải thưởng nào đó. Công phá phòng vé, khí thế hừng hực. Qua ngày chủ nhật, chuyện Lâm Phượng Thiên lo lắng phòng vé thảm hại không hề xảy ra. Ngược lại số vé bán ra còn không ngừng tăng. Phim chiếu đến ngày thứ 5, phòng vé đã bán ra hơn 5 triệu. Hơn nửa con số này còn không ngừng tăng và có thể đạt đến 10 triệu. Có lẽ từ lúc Lâm Phượng Thiên vào giới giải trí đến nay, đây là bộ phim điện ảnh có thành tích xuất sắc nhất. Những bản điện ảnh thanh xuân trong quá khứ đều có không ít bộ được khen ngợi. Anh ta quay nhiều phim như vậy, phòng vé bán từ mấy chục triệu đến mấy tỷ, phẩm là có thể công phá 10 triệu gần như đã trở thành thần thoại. Nhưng đối với bộ phim điện ảnh này, Lâm Phượng Thiên lại rất coi trọng, bởi vậy cũng ra sức tuyên truyền. Tất cả nhân viên đều hăng như đánh tiết gà, hết sức cố gắng. Lễ Giáng sinh trôi qua, có thêm vài bộ phim điện ảnh được chiếu, đại đa số đều là những bộ phim điện ảnh mới được đầu tư, làm khá ẩu chỉ để tranh giải vàng cuối năm. Cho dù là phim hài, phim hành động hay là phim kinh dị, dù có tuyên truyền tốt, được nhiều lời khen ngợi, nhưng phẩm là những bộ chỉ quay trong mấy tháng thì chất lượng sao có thể tốt được. Không có kịch bản tốt, nội dung không logic, kéo theo mấy phòng bán vé cũng phải chịu tội lăn qua lộn lại bán đi bán lại vé, đợi đến lễ trao giải vàng cuối năm rồi thu tiền. Tình trạng như trên gần như là dập khuôn, bao giờ cũng vậy. Nhưng lần này, dưới sự tiến công của quả chám cùng mấy bộ phim bom tấn Hollywood, mấy bộ phim thương mại đều bị thất bại thảm hại. Trong đó có một bộ phim hài về sau còn gây ra chiến tranh giữa fan của bộ phim này và fan của quả chám. Nguyên nhân là do trong bộ phim hài này có sự tham gia của một nam diễn viên Hồng Kông. Trước khi phim điện ảnh này được công chiếu, cũng không biết là cố ý thổi phồng hay là lừa thiên hạ, vậy mà lại làm ra một phát ngôn xúc phạm Trung Quốc và Hồng Kông trên Twitter, thậm chí còn nói, khán giả đại lục thật ngốc, nghệ sĩ Hồng Kông cùng Đài Loan chạy đến trong nước kiếm tiền, người trong nước lại giống như những kẻ ngốc ra sức giúp đỡ bọn họ. Dù sao, tôi cũng ủng hộ nền độc lập Hồng Kông, nhưng ngay cả như vậy, lúc bộ phim điện ảnh của tôi được công chiếu vẫn có rất nhiều người đến xem ủng hộ. Phát ngôn này đã tạo một cú nổ lớn cho dư luận, khiến cho làng giải trí trong nước xôn xao một hồi. Vân Thi Thi không hề xa lạ đối với người đàn ông này. Lúc trước trong tiết mục của cô, nghệ sĩ nam này làm khách mời cùng ghi hình với cô. Ở phía sau đài, anh ta nổi sắc tâm, mượn cơ hội động tay động chân với cô, bị Vân Thi Thi cho một cái tát. Người nọ thẹn quá thành giận, ở khắp nơi bôi nhọ làm nhục cô. Là một người nghệ sĩ có nhân phẩm vô cùng kém, Vân Thi Thi chỉ có phản cảm đối với anh ta. Hiện giờ anh ta lại dám tạo ra phát ngôn ngu xuẩn như vậy. Không ít nghệ sĩ và đạo diễn nổi tiếng đều đăng bài xua đuổi người nghệ sĩ không có đầu óc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1859. Sự kiện trộm phòng bán vé Lâm Phượng Thiên lại càng khinh thường người nọ nói, chạy tới đại lục kiếm tiền, lại còn mắng người trong nước không có đầu óc. Nghệ sĩ như vậy tồn tại trong làng giải trí, quả thực là vũ nhục đối với những người mê điện ảnh. Nhà đầu tư cho bộ phim hài này cũng phải trợn tròn mắt. Sự thực chứng minh, nghệ sĩ nam này không phải cố ý thổi phồng, hay là lừa thiên hạ. Kết quả chỉ là một lời nói bông đùa. Vì thế, bộ phim đội đặc công nhà bên liền bị dân mạng tẩy chay. Bên phía đầu tư kêu khổ không thôi. Liền làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ, lột áp phích có tên của nghệ sĩ nọ xuống. Những phân cảnh của anh ta trong bộ phim này có thể cắt được liền cắt. Vốn dĩ đóng vai chính giờ liền bị cắt cảnh thành người qua đường. Một bộ phim điện ảnh nhưng đất diễn của nam chính lại bị cắt đến thảm thương như thế thì bộ phim còn ý nghĩa gì sao? Huống chi, phát ngôn của anh ta còn gây tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm của người xem trong nước. Mặc dù nhà đầu tư Phương Tưởng đã dùng tất cả các biện pháp để cứu chữa nhưng còn cứu chữa thế nào được nữa. Cùng ngày chiếu phim, phòng bán vé vô cùng thảm hại, bị dân mạng tẩy chay, kết quả chỉ thu được mấy trăm vạn, quả thực là mất hết cả mặt mũi. Càng khiến dân mạng nghi ngờ đó là, có nghệ sĩ Hồng Kông này tham gia đóng phim điện ảnh, vì sao vẫn còn có rạp chiếu phim công chiếu? Không ít rạp chiếu phim đã phải dỡ bộ phim này xuống, tỷ suất người xem gần như bằng không. Bên phía nhà đầu tư ban đầu còn rất đắc ý giờ lại chịu đả kích, chuẩn bị mấy tháng liền chỉ chờ đến lúc thu tiền vào túi. Thế mà chỉ vì một nghệ sĩ đần độn mà phòng bán vé thảm hại vô cùng, vì vậy phía đầu tư hạ lệnh phong sát đối với nghệ sĩ này. Không đến vài ngày sau, trên mạng lại bùng nổ bởi một thông tin. Một dân mạng phản ánh, lúc cô ta đến rạp chiếu phim mua vé, vốn muốn xem quả chám, kết quả là không mua được vé phim đánh máy mà là vé phim viết tay, nên nghi ngờ có phòng bán vé lén trộm vé phim quả chám. Sau đó cũng không ít dân mạng lao vào bình luận sôi nổi, có người nói, vốn muốn xem quả chám, kết quả lại mua phải vé xem đội đặc công nhà bên. Cô ta tìm rạp chiếu phim yêu cầu giải thích, kết quả lại bị người ta xem thường, vì thế liền đưa chuyện này lên mạng, thậm chí còn chụp ảnh màn hình làm chứng. Không ít dân mạng cũng phản ánh, đại đa số đều là mua vé xem phim quả chám, kết quả là nhận được vé xem phim đội đặc công nhà bên. Về sau qua điều tra của truyền thông liền biết đội đặc công nhà bên chiếu cùng ngày chỉ thu được mấy trăm vạn, số người xem cực thấp, chỉ có 0,000%. Đây là chuyện gì? Nói cách khác, hơn 10 vạn người mua vé xem phim, nhưng lại chỉ có mấy trăm người vào rạp xem phim. Quả thực làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Mua vé xem phim lại không xem. Điều này nói lên cái gì?

không ít các chương trình có tỷ suất người xem cao mời cô tham gia. Lúc này cô bỗng trở thành tiểu hoa đán gây sốt trong làng giải trí khiến người ta phải chú ý. Càng khiến người ta chú ý chính là cô là người mới nhưng diễn xuất rất khá. Từ đó cũng giành được sự ưu ái của không ít những đạo diễn nổi tiếng. Kịch bản phim cầm đến mềm cả tay. Tần Chu bận rộn xem kịch bản vui đến quên trời quên đất. Kéo theo Vân Thi Thi cũng phải thức đêm xem kịch bản. Xem đến mức đầu choáng, mắt hoa. Kịch bản rất nhiều, mười mấy cái tuyệt không nói đùa. Có phim chiếu mạng, phim cổ trang, có phim về thời trang, cũng có phim thần tượng, cung đấu, thậm chí còn có cả phim về đề tài chiến tranh, gián điệp. Có phim trong tay, đồng nghĩa với việc có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng làm quen với khán giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1861, Cố Tinh Trạch bị phong sát. 1. Có duyên với khán giả không giống với giành nhân khí. Rất nhiều người xem phim điện ảnh và truyền hình trên TV đều thuộc tầng lớp trung tuổi. Người xem ở độ tuổi này thường không phải là fan cuồng, nhưng tên được nhắc đến nhiều. Xem nhiều giúp cho độ phổ biến được nâng cao. Độ phổ biến toàn dân cao có thể đảm bảo cho tỷ suất người xem TV và phòng bán vé, đồng thời cũng đẩy giá trị con người lên cao. Giá trị con người giống như một loại cổ phiếu, có lên cũng có xuống. Nếu có thể nhanh chóng làm quen với khán giả, thù lao đóng phim đương nhiên cũng sẽ được bảo chứng. Trước mắt Vân Thi Thi cần nhất chính là cái này. Nhân khí, dĩ nhiên cô có, còn độ phổ biến thì lại chưa đủ. Sức kêu gọi tới phòng vé đương nhiên là kém hơn so với sao hạng A. Vì vậy trên phương diện chọn kịch bản, cô đương nhiên tốn không ít công sức. Nhưng những kịch bản này hay dở lẫn lộn, cấp bậc không đồng nhất, Vân Thi Thi cảm thấy não cô cũng phình to ra rồi. Có điều, Tần Chu lại có ánh mắt rất độc đáo khi chọn kịch bản. Đối với kịch bản, anh ta cực kỳ kỹ tính. Kịch bản hơi tệ một chút là anh ta không thèm nhìn tới, căn bản là không nhận. Rất nhiều kịch bản sau khi đã nhận về đều thức đêm xem kỹ, sau đó mới quyết định. Một kịch bản tốt khó có thể định giá được. Có một số kịch bản tuy hơi kém nhưng lại là kịch bản phù hợp nhất. Có một số kịch có bản thù lao đóng phim cao nhưng lại không hề có chút giá trị nào đối với Tần Chu cả. Phim truyền hình nhận 2 bộ, phim điện ảnh nhận 3 bộ. Càng khoa trương hơn chính là lịch quay phim của cô đã kín tới tận 3 năm sau. Lúc Vân Thi Thi nhìn thấy cái lịch trình kia liền hoa mắt chóng mặt, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đây chính là tư vị sau khi Bạo Hồng đi. Đối mặt với tài khoản 7 con số đang từng ngày tăng lên, cùng với những thông cáo thi nhau đến, cô nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Những ngày kế tiếp, Tần Chu không ngừng đàm phán ký kết hợp đồng cho cô. Vân Thi Thi lại bận rộn với những chuỗi ngày tuyên truyền cho phim điện ảnh. Sau khi nổi tiếng, công ty yêu cầu tần suất cô xuất hiện ngày càng cao, thời gian xuất hiện trên các show truyền hình ngày càng nhiều. Vì đang trong thời gian chiếu phim điện ảnh nên cô ngày càng được chú ý nhiều hơn. Đương nhiên, hiện tại trên mic do login ngờ của cô, các fan nhắn tin bình luận cũng thân thiện hơn rất nhiều, không giống như trước không ngừng chửi rủa cô. Có điều, nổi tiếng cũng kéo theo vô số thị phi đến. Không ít người nghi ngờ, gương mặt tinh xảo của cô có phải đã động qua dao kéo rồi không? Không ít người nghi ngờ, bộ phim đầu tiên cô đã được hợp tác với đạo diễn nổi tiếng như Lâm Phượng Thiên có phải là đã dùng quy tắc ngầm hay không? Càng có không ít người nghi ngờ, cô cùng Cố Tinh Trạch hợp tác trong một chương trình yêu đương, có phải là dựa vào độ hot của Cố Tinh Trạch để đi lên hay không? Càng về sau lại càng nhiều chuyện xấu bị đồn thổi như có quan hệ lên giường với Cố Tinh Trạch. Đại đa số dân mạng đều cho rằng cô đứng cùng một chỗ với Cố Tinh Trạch đều xứng đôi vừa lứa, ít nhất là xứng về giá trị nhan sắc. Một ít fan của Cố Tinh Trạch thậm chí bởi vì bộ điện ảnh Quả Chám này mà chuyển từ An Tiếp An sang fan ship cơ pờ. Các tin về vợ chồng xứng đôi không ngừng được xào nấu với khí thế ngất trời. Vân Thi Thi nhìn đến những tin ảo này, trong lòng khổ không thể tả. Càng lúc cô càng cảm thấy bất đắc dĩ, dựa vào sao tác cặp đôi để tuyên truyền phim kiểu này thật không công bằng với Cố Tinh Trạch. Ban đầu tung những chuyện bịa đặt này cũng nhận được sự cho phép ngầm của cô. nhưng dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Tần Chu, đối với việc cọ độ hot này cô cảm thấy vô cùng khinh thường, thật đau đầu. Vì thế, cô tìm đến Tần Chu, bày tỏ thái độ của mình. Tần Chu, em có thể xin anh một việc được không? Tần Chu nhíu mày, chuyện gì? Cô nói, em hy vọng đoàn đội có thể buông tha cho việc sao tác em và Cố Tinh Trạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1862, Cố Tinh Trạch bị phong sát. 2. Tần Chu có chút ngây người, sau đó liền nhíu mày. Vì sao? Vân Thi Thi nói xong như chút được gánh nặng. Kỳ thật, cho tới nay, em đối với việc sao tác cặp đôi gì đó không có bất cứ cảm tình gì. Rõ ràng không có mờ ám, không có tình cảm, lại phải diễn trò với một người không thích. Như vậy vừa khiến mình khó chịu lại vừa gây tổn thương đến người khác. Hơn nữa, em cũng hiểu, ép Tinh Trạch bị sao tác thành cặp đôi với em cũng quá không công bằng cho anh ấy. Nếu không phải đúng lúc nổi tiếng thì sao tác kiểu đó chẳng có tí giá trị lợi dụng nào. Cái cô muốn là dùng thực lực của bản thân để đi đến thành công chứ không phải là nhờ vào sao tác. Tần Chu bận đến không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói, anh nhớ rõ anh đã nói qua với em, muốn cắm rễ ở lại trong ngành giải trí thì việc bị sao tác là chuyện không thể thiếu. Đây cũng là một loại diễn, mặc dù hiện tại em nổi tiếng nhưng cũng không thể tách rời việc bị truyền thông xào nấu. Dù sao, hiện tại em cần được nổi tiếng, nhưng độ nổi của em còn chưa đủ, đương nhiên còn cần phải thu hút sự chú ý của công chúng. Cho nên, dù có công bằng hay không công bằng với người nào thì cũng không quan trọng. Huống hồ, nhờ có việc sao tác này mà Tinh Trạch lại càng nổi tiếng hơn, đây là chuyện đôi bên đều có lợi. Cái gọi là công bằng về cơ bản đều không tồn tại, em không cần quá tự trách bản thân. Ngoài ra, các hoạt động của em cùng Tinh Trạch bây giờ đều là quyết định cùng cách làm của anh, không liên quan gì tới em. Vân Thi Thi im lặng không còn lời nào để nói. Cô bỗng thở dài nói, nhưng mà em lại không vượt qua được cảm xúc của chính mình. Tần Chu, em đã đính hôn, em có người mình yêu, hơn nữa, còn là người em vô cùng quý trọng, cho nên, em không muốn làm tổn thương bất cứ ai, bao gồm cả Tinh Trạch. Tổn thương? Tần Chu bật cười, nói, đừng có nói đến mấy cái tổn thương gì gì đó. Thi Thi, em quá nhạy cảm rồi. Thật sự là cô quá nhạy cảm sao? Tần Chu ngẩng đầu, nhìn cô một cái, bất đắc dĩ cười. Huống hồ, cho dù em có muốn sao tác thì cũng không có cơ hội này nữa. Có ý gì? Ồ, em không biết sao? Chuyện của em cùng Tinh Trạch không phải là do đoàn đội của chúng ta làm. Tần Chu tạm dừng việc trong tay lại, thông báo cho cô biết. Ở mặt ngoài, nhìn anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng để ý kỹ sẽ thấy trong mắt anh ta cũng đầy áp lực. Cái gì? Vân Thi Thi ngẩn ra nửa giây, có chút chần chờ nói. Vậy, những chuyện này? Tần Chu chớp mắt một cái, lập tức trả lời. Những chuyện này đều được xào nấu với mục đích đầu cơ chuộc lợi. Trên thực tế, anh có một chuyện muốn nói cho em biết. Tuy hiện tại tin tức này còn được giấu kín, nhưng anh muốn nói cho em biết, Tinh Trạch bị phong sát rồi. Cái gì? Vân Thi Thi cả kinh trố mắt. Phong sát? Anh ấy làm sao có thể bị phong sát? Anh nghĩ em cũng biết chuyện này, nhưng nhìn biểu hiện của em thật sự là không biết. Xem ra anh đã hiểu nhầm em rồi. Tần Chu thoải mái nói.